Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, điệu thấp nhân sinh không cần giải thích. Tại Tứ Hợp Viện ăn bữa tối Ngô Thường Giang, đột nhiên tổ chức bán gia thương đại hội, tuyên bố sẽ tại năm sau hướng cả nước khuếch trương cửa hàng. Cái này đương nhiên chỉ có thể là một cái khẩu hiệu. Bởi vì gia nhập liên minh lôi sĩ chiếu sáng đại lý, không chỉ có không cần giao nộp gia nhập liên minh phí, tổng bộ sẽ còn xuất tiền xuất hàng giúp đỡ làm giai đoạn trước vận doanh. Lôi sĩ chiếu sáng chính là như vậy điên cuồng khuếch trương. Chỗ kiếm lấy lợi nhuận tất cả đều cầm đi giúp bán gia thương mở tiệm. Ngân hàng bên kia còn thiếu đặt mông sổ nợ rối mù, cho nên hiện tại không có ngân hàng chịu tiền cho vay hắn. Đồng thời, Ngô Thường Giang thực hiện hắn hiệu triệu Cần Vương hứa hẹn, đem các tỉnh bán gia quyền tập trung ném cho một chút lớn bán gia thương. Những này đều thuộc về mặt ngoài trò xiếc, mục đích thực sự là hấp dẫn truyền thông chú ý. Sau đó nửa tháng, Ngô Thường Giang cơ hồ mỗi ngày tiếp nhận phỏng vấn. Mặc dù không đề cập tới Tống Duy Dương cho hắn mượn tiền sự tình, lại há miệng ngậm miệng chính là từ Tống Duy Dương nơi đó học được đồ vật. Khắp nơi tuyên bố mình đã bị Tống Duy Dương chỉ điểm. Về phần là cái gì chỉ điểm, vừa học đến thứ gì, vậy sẽ phải dựa vào truyền thông đoán mò. Liên tiếp tuyên truyền miễn phí thế công về sau, Ngô Thường Giang thuận lợi từ ngân hàng cho vay 180 triệu nguyên. Lúc đầu ngân hàng là không muốn tiền cho vay hắn, cũng bởi vì Tống Duy Dương kia một bữa cơm, để lôi sĩ chiếu sáng xã hội nổi tiếng tăng nhiều, liên đới lấy tiêu thụ ngạch đều thẳng tắp dâng lên, ngân hàng lập tức liền chạy đến, trời nắng đưa dù. Gia hỏa này rất thông minh, tương đương với dùng 388 vạn nguyên cạnh tranh khoản, đánh một lần cực kỳ thành công quảng cáo. Còn mẹ nó lừa gạt đến dừng lại Sơn Thành nồi lẩu. Mà lại, Ngô Thường Giang tại Tống Duy Dương trước mặt nói những lời kia, cũng 7 phần thật 3 phần giả. Hắn quả thật bị hai vị cổ đông liên thủ bức lui. Dưới sự bất đắc dĩ bị ép phản kích, ngay cả thỏa hiệp đưa tặng cổ phần cho đối tác đều là thật. Nhưng tất cả những thứ này đều là hắn đạo diễn trò hay. Hắn cố ý khích hóa cùng đối tác mâu thuẫn, âm thầm sâu chuỗi công ty trung cao tầng, nhà cung cấp hàng cùng bán gia thương, sau đó lấy người bị hại thân phận hiệu triệu Cần Vương. Cuối cùng thực hiện độc chiếm công ty ý đồ, đồng thời còn tại đạo nghĩa bên trên chiếm thượng phong. Tống Duy Dương khám phá không nói toạc, hoàn toàn không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Càng không thèm để ý đối phương mượn hắn chi danh đánh quảng cáo. Đã muốn làm cái gì từ thiện bữa tối, đây đều là tất nhiên sẽ phát sinh. Liền ngay cả búp phết đều không thể phòng ngừa. Năm ngoái là một cái thu sơn ẩn lui than đá lão bản, năm nay là một cái lùm cỏ xí nghiệp ra, sang năm còn không chừng tung ra yêu quái gì. Chỉ cần hắn từ thiện bữa tối tiếp tục làm tiếp, liền khẳng định phải đụng phải các loại muôn hình muôn vẻ nhân vật. Mà lại, Tống Duy Dương cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì năm ngoái vị kia than đá lão bản không thích khoa trương. Bởi vậy Tống Duy Dương từ thiện bữa tối bị nghiêm trọng đánh giá thấp giá trị. Nhưng năm nay khác biệt, Internet đấu giá hội đã dẫn phát to lớn chú ý, Ngô Thường Giang lấy được chỗ tốt cũng bị người nhìn ở trong mắt. Hiện tại đồ đần đều biết hơn 300 vạn ăn bữa cơm quá đáng giá. Thậm chí có chút phú hào tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, cầm Tống Duy Dương sang năm từ thiện bữa tối đánh cược. Có cược 500 vạn trở lên, có cược 800 vạn trở lên. Càng có người đoán được sang năm phải tốn 1.000 vạn mới có thể cùng Tống Duy Dương ăn bữa cơm. Tống Duy Dương bản nhân lực ảnh hưởng, tựa hồ bởi vậy đạt tới một cái mới cao phong, loại chủ đề này càng truyền càng mơ hồ. Lại thêm truyền thông trợ giúp, dân gian đã nhanh đem Tống Duy Dương thổi thành thần. Ngoại giới càng thổi, Tống Duy Dương liền càng biết điều. thậm chí mấy năm liên tục ngọn nguồn rất nhiều giới kinh doanh hoạt động đều từ chối đi. Đồng dạng điệu thấp phú hào, còn có Đinh Tam Thạch cùng Tiểu Mã Ca. Hai vị này tại năm nay thâm cư không ra ngoài, không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn, không tham gia bất kỳ hoạt động gì, chỉ cấp Mã Tiểu Vân mặt mũi tham gia Tây Hồ Luận Kiếm. Luôn luôn thích đi ba đùa nghịch vui Đinh Tam Thạch, đột nhiên say mê Đạo Đức Kinh, gặp ai cũng chào hàng hắn, thượng thiện nhược thủy, xử thế lý niệm. Tham gia ra Tây Hồ Luận Kiếm thời điểm, hắn cho cái khác IT cự đầu mỗi người đưa một bản Đạo Đức Kinh. Không có gì hơn là nghĩ biểu hiện mình bình tĩnh thong dong. Thậm chí Đinh Tam Thạch đem CEO chức vụ đều từ nhiệm, chạy tới đảm nhiệm võng dịch thủ tịch khung sư. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, võng dịch đại diện CEO liền bất hạnh qua đời. Đinh Tam Thạch chỉ có thể một lần nữa trở về đương CEO. Đinh Tam Thạch mặc dù điệu thấp, võng dịch lại không thế nào điệu thấp. Trong vòng 2-3 năm đẩy ra hơn 10 khoản game online, trò chơi nghiệp vụ tổng thu nhập, đã nhanh cùng có được Truyền Kỳ, Sơn Hải Kinh, Nhà Bong Bóng, cùng Audition Online, Thần Kiếm Internet ngang hàng. Về phần Tiểu Mã Ca điệu thấp, thì có vẻ hơi gió tanh mưa máu. Năm nay MSN quy mô xâm lấn Trung Quốc thị trường, tụ tập mèo nhào, địch thi đấu đám đông đảo trang web, cộng đồng tổ kiến, kháng QQ liên minh. Tại một cái khác thời không, Đào Bảo thậm chí đều gia nhập cái này liên minh, thề phải đem Tencent cái này Internet thông tin cự đầu cho kéo xuống ngựa. Hiện tại Mã Tiểu Vân tốt xấu cho Tống Duy Dương mặt mũi, không có đối kháng chính diện QQ, nhưng ngoài sáng trong tối chống lại nhưng vẫn là có. Tại MSN điều khiển phía dưới, tuyến thượng tuyến hạ các tạp chí lớn, thậm chí là các loại giải trí tạp chí, đều đột nhiên toát ra vô số mềm văn. Một chút mềm văn đem MSN nâng lên trời, tuyên bố cấp cao nhân sĩ đều dùng MSN, chỉ có rễ cỏ tầng dưới chót không học thức mới dùng QQ. Bởi vậy thành lập được một cái Internet thông tin khinh bỉ liên. Rất nhiều văn thanh, tiểu tư bị dao động đến năm mê ba đảo, xem sử dụng QQ lấy làm hổ thẹn, lấy sử dụng MSN làm vinh. Nhìn xem năm nay các loại blog cùng văn thanh hướng, văn học mạng liền biết, đại bộ phận nhân vật chính dùng MSN, tựa hồ chỉ có dạng này mới lộ ra tươi mát thoát tục. Một số khác mềm văn tắc cuồng đạp QQ, các loại đào Tencent hồ sơ đen, thậm chí cố ý biên tiết mục ngắn bôi đen, ngay cả lên án QQ lũng đoạn Internet thông tin thị trường văn chương đều xuất hiện. Mọi người thiên về một bên hát suy Tencent, cho rằng QQ sắp xuống dốc không phanh, bởi vì MSN là không thể chiến thắng. May mắn Tencent là tại cảng trên thành thị, đại lục dư luận đối giá cổ phiếu ảnh hưởng không lớn. Nếu không chắc là phải bị làm ra mấy cái giá sàn mới được. Vì cái gì nói MSN là không thể chiến thắng đâu? Bởi vì đây là Microsoft đẩy ra cấp cao phần mềm chat A. MSN vừa mới tiến Trung Quốc thời điểm, không có tuyên truyền phát hành, không làm mở rộng, trong vòng một năm dựa vào danh tiếng truyền bá liền cầm xuống 10% thị trường số định mức, mà lại cấp cao thương vụ thị trường, bị MSN cấp tốc lũng đoạn, các công ty tổng giám đốc cùng cao quản nhau nhau sử dụng MSN. Cái này cùng sản phẩm định vị có quan hệ, MSN bị coi là thương vụ thông tin phần mềm, mà QQ bị coi là giải trí phần mềm chat. Thậm chí rất nhiều công ty lớn cấm chỉ nhân viên lúc đang đi làm đổ bộ QQ, chỉ có thể sử dụng MSN tiến hành trên mạng liên lạc. Nhà giàu nhất Tống Duy Dương dẫn đầu dùng QQ thì sao? QQ sớm đã bị nhìn thành là người tuổi trẻ đồ chơi. Cái này quan niệm một lát không chuyển biến được. MSN bất động thanh sắc cầm xuống Trung Quốc 10% thị trường về sau, năm nay đột nhiên liền bắt đầu gây sự tình. tổ kiến kiêu kiêu liên minh khắp nơi như nhũn ra văn, chỉ là trong đó một phần nhỏ động tác. Nó còn sáng lập MSN mạng tiếng Trung cùng Yahoo Trung Quốc đạt thành chiến lược hợp tác, nhanh chóng cắt vào điện tín tăng giá trị tài sản nghiệp vụ. Toàn phương vị không góc chết đối kiêu kiêu tiến hành vây quét. Lần này thao tác lấy được cự đại thành công, kháng kiêu kiêu liên minh thành viên tăng mạnh đến hơn 20 cái. Từ tháng 5 đến tháng 12 7 tháng ở giữa, vẻn vẹn MSN mạng tiếng Trung quảng cáo doanh thu thì tương đương với toàn bộ Tencent Internet quảng cáo thu nhập cả năm tổng cộng. Tiểu Mã Ca lập tức áp lực như núi. Hắn về sau nói Tencent có tam đại kiếp, trong đó một kiếp chính là MSN xâm lấn, hơi không chú ý liền muốn vạn kiếp bất phục, có thể thấy được năm đó là thật có chút chống đỡ không được. Tiểu Mã Ca duy nhất có thể làm chính là điệu thấp lại điệu thấp, đem tất cả tinh lực đều dùng tại công ty nghiệp vụ bên trên. Một năm tròn không tại bất luận cái gì trường hợp công khai lộ diện. Tencent không ngừng đẩy ra mới công năng, tăng lên người sử dụng thể nghiệm độ hài lòng, còn thu mua có cường đại phản thư giác công năng Fox sầm yêu email hộ khách bưng, cùng MSN email công năng võ đài. Fox sầm yêu tổng giám đốc không muốn đi Tencent tổng bộ công việc. Tiểu Mã Ca chuyên môn vì đó mở Tencent Hoa Đô viện nghiên cứu. Vị này tổng giám đốc tên là Trương Tiểu Long. Về sau đẩy ra WeChat, Trương Tiểu Long công ty sở dĩ bị Tencent thu mua, chủ yếu chính là vì đối kháng MSN email công năng. Mấy năm sau WeChat ai có thể ngờ tới đâu? Từ điện thương đến web portal, lại đến Internet công cụ truyền tin, những cái kia quốc tế cự đầu mới vừa tiến vào thời điểm. Người Trung Quốc phản ứng đầu tiên chính là sói đến đấy. Những này ác lang. Chết bởi cao ngạo, chết bởi không tiếp đất khí. MSN chính là một cái điển hình ví dụ, lấy năm 2005 làm ra thanh thế cùng công trạng. Chỉ cần làm gì chắc đó hảo hảo làm, không nói đem QQ đánh ngã, chí ít cũng có thể chiếm cứ nửa bên giang sơn. Nhưng là Microsoft bất tỉnh chiêu nhiều lần ra. Đầu tiên là nội bộ quản lý hệ thống hỗn loạn. Microsoft tại Trung Quốc phát triển MSN nghiệp vụ lúc, vậy mà đem MSN thị trường bộ môn cùng nghiên cứu phát minh trung tâm phân biệt đặt hai cái đại khu quản lý phía dưới. Cũng tức là nói, MSN làm thị trường cùng làm kỹ thuật, lẫn nhau ở giữa không có chút nào lệ thuộc quan hệ. Gặp được sự tình chỉ có thể hướng riêng phần mình đại khu lãnh đạo báo cáo. Sau đó hai cái đại khu lại tiến hành câu thông. Cái này còn làm cái rắm a? Một cái rất nhỏ vấn đề kỹ thuật, thị trường bộ môn thu hoạch được phản hồi về sau, báo cáo mình đại khu lãnh đạo. Cái này đại khu lãnh đạo nội bộ nghiên cứu về sau, cho là nên nhanh chóng giải quyết. Thế là chạy tới cùng một cái khác đại khu liên lạc. Một cái khác đại khu nói chúng ta đã tìm hiểu tình huống. Sau đó đem vấn đề vứt cho nghiên cứu phát minh trung tâm. Nghiên cứu phát minh trung tâm nói, chuyện chúng ta muốn làm quá nhiều. MSN chỉ là chúng ta nghiên cứu kỹ thuật công tác 1/5. Chờ chúng ta đem cái khác nghiên cứu phát minh công việc làm xong sẽ giải quyết đi. Từ MSN thị trường bộ môn tay cầm vấn đề báo cáo, đến MSN nghiên cứu phát minh trung tâm tiếp vào tin tức, ít nhất cũng phải tốn hao 2-3 tháng thời gian, chân chính giải quyết có thể muốn đợi nửa năm về sau. Thậm chí đợi 1 năm cũng thuộc về qua quýt bình bình. Liền lấy gửi đi offline tin tức công năng tới nói, Trung Quốc nghiên cứu phát minh trung tâm công trình sư, sớm tại năm 2005 sơ liền đưa ra. Nhưng bọn hắn không cách nào liên hệ thị trường bộ môn. Ngay cả đệ trình phương án tư cách đều không có, bởi vì cái này thuộc về thị trường bộ môn sự tình. Thẳng đến thị trường bộ môn đưa ra cùng loại phương án, hai cái đại khu lẫn nhau thảo luận về sau, lại đến báo Microsoft tổng bộ rốt cục thu hoạch được phê chuẩn. Nhưng thời gian đã qua 3 năm, rau cúc vàng đã sớm lạnh thấu. Loại tình huống này nhiều vô số kể. Một vấn đề còn không có giải quyết, một vấn đề khác liền xuất hiện, buộc Trung Quốc người sử dụng vứt bỏ MSN. Liền ngay cả những cái kia sùng bái MSN cấp cao thương vụ nhân sĩ, cuối cùng đều chỉ có thể lựa chọn QQ, bởi vì MSN đại văn kiện truyền ra công năng đồ bỏ đi đến bảo. Thường xuyên văn kiện truyền đến một nửa liền đoạn mất, một số thời khắc trực tiếp liền truyền không đi ra. Đây là bởi vì MSN tất cả người sử dụng số liệu đều đặt ở nước Mỹ server bên trong. Lại thông qua Trung Quốc các nơi điện tín server trung truyền. Trung Quốc chính phủ đối với cái này phi thường bất mãn. Bởi vì MSN người sử dụng văn kiện bao hàm rất nhiều thương nghiệp số liệu, không thể bị nước Mỹ toàn bộ lấy đi. Thế là kinh hộ đám thành phố lớn điện tín bộ môn, thụ mệnh đối MSN tiến hành các loại hạn chế. Cái này dẫn đến MSN số liệu truyền thâu hiệu suất cực kỳ thấp. Người Microsoft chạy tới Trung Quốc làm ăn, lại không tuân thủ Trung Quốc quy củ, không làm người mới là lạ. Cho nên nói, MSN tại Trung Quốc thị trường là tự mình tìm đường chết. Ngay cả mẹ nó một cái cùng loại QQ tú công năng đều muốn kéo nhiều năm. Nếu là cái này cũng có thể làm thắng Tencent. Vậy đơn giản là đang vũ nhục người sử dụng trí thông minh. Tencent thương chiến bí quyết là đối thủ mình chết rồi, ta liền thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng tiểu mã ca hiện tại vẫn không rõ sở tình huống a. Hắn chỉ cảm thấy mình trêu chọc đến một đầu mãnh hổ, tùy tiện đều có bị ăn sạch khả năng, cả ngày như dẫm trên băng mỏng ở nơi đó ứng đối. Thậm chí tiểu mã ca còn liên hệ Tống Duy Dương, hy vọng Tống nhà giàu nhất có thể đứng ra đến giúp đỡ nói chuyện. Đem một vài cấp cao thương vụ nhân tài kéo trở về dùng QQ. Tống Duy Dương hồi phục là, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Tiểu mã ca im lặng mà im lặng, rất muốn nói một câu ích mẹ ngươi. Tống Duy Dương ngược lại là cho Kim Nghiêu vốn liếng một chút chỉ thị, để đầu tư một chút Internet công ty, bao quát đi chợ lưới, 58 cùng thành, đậu cà vỏ vân vân. Đây đều là năm nay vừa sáng lập công ty, Tống Duy Dương nhàm chán lên mạng thời điểm đi dạo đến. Trông thấy mình tên quen thuộc liền nhớ kỹ, sau đó ném cho Kim Nghiêu vốn liếng đi đầu tư. Thiên sứ đầu tư nha, cũng không cần ném quá nhiều, mỗi nhà 100-200 vạn là được rồi. Số tiền này đầy đủ người sáng lập mừng rỡ tìm không ra bắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.